Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1437, quỳ liếm đi, phàm nhân, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam giới công tử phát một cái mặt đen biểu tình. Nữ nhân, ngươi sẽ rất đưa tới bản thần lực chú ý. Chố Thiển Vũ, nói tiếng người. Cố Thiển Vũ, tam giới công tử nhếch miệng. Ngươi không phải lão tử phen cuồng sao? Cái nào phen cuồng giống như ngươi? Cố Thiển Vũ không có phản ứng tam giới công tử lời nói. Nàng đơn giản đem tân thập tứ đạo văn truyện cùng tam giới công tử nói một lần, còn đem nàng làm bảng pha màu phát cho tam giới công tử. Nàng đụng ngươi ngạnh mấy chục lần, còn dính dán ngươi rất nhiều miêu tả, liền có chút giả thiết đều là giống nhau. Nếu như này đều không phải đạo văn lời nói, ta đây cũng không biết cái gì là đạo văn. Cố Thiển Vũ, cái khác độc giả đã cho ta phát một lần ngươi làm cái này đạo văn bài post, ta sẽ thận trọng xử lý. Tam giới công tử, hy vọng ngươi thật có thể thận trọng xử lý. Đạo văn là một kiện phi thường đáng xấu hổ chuyện. Nếu như ngươi lần này dung túng nàng, nàng sẽ còn phạm lần tiếp theo. Cố Thiển Vũ, ta sẽ cùng biên tập nói. Cảm ơn, mặc dù ngươi làm bảng pha màu rất rác rưởi, nhưng là ta vẫn là có thể cảm nhận được ngươi đối ta lửa nóng yêu. Tam giới công tử phát một cái vẻ mặt bỉ ổi. Cố Thiển Vũ, đi chết. Cố Thiển Vũ cấp tam giới công tử phát một thanh kiếm. Ta hạ tuyến, ngươi gõ chữ đi thôi, nhất định phải cùng ngươi biên tập viên nói, không nghiêm túc xử lý ngươi chính là nhị cầu tử. Tam giới công tử, Cố Thiển Vũ không có đáp lại, nàng đóng trừ trừ, sau đó mở ra văn kiện bắt đầu gõ chữ. Mấy ngày nay vẫn luôn tại làm tân thập tứ đạo văn truyện, nguyên chủ bàn thảo nàng đã kéo rất lâu không có viết. Cố Thiển Vũ căn cứ nguyên chủ ký ức, tìm được mua đứt bản thảo đại cương, sau đó bắt đầu vuốt kế tiếp kịch bản. Viết tiểu thuyết là một kiện vô cùng khổ bức chuyện. Dù là có được nguyên chủ ký ức, có được nguyên chủ tài sáng tạo, Cố Thiển Vũ vẫn là thẻ, phi thường thẻ, thẻ đến nhà bà nội. Làm đến trưa mới soát ra 2000 chữ, Cố Thiển Vũ cảm giác tâm mệt không được. Nàng hiện tại eo cũng mỏi, cổ cũng đau, đầu đều phải nổ. Cố Thiển Vũ treo cái kia đạo văn bài post rất nhanh liền làm lớn chuyện. Dù sao tam giới công tử fan hâm mộ rất nhiều, mọi người thành đoàn đều đi tân thập tứ chỗ bình luận chuyện nháo sự. Khiến fan hâm mộ nhất cả trứng chính là, bọn họ một đầu bình luận cũng phát biểu không được, phát một đầu mắng đạo văn bình luận liền sẽ bị nuốt một đầu, làm fan hâm mộ rất phát điên. Chỗ bình luận chuyện phát tiết không được chính mình đối đạo văn chó phẫn nộ, đám fan hâm mộ ngay tại Weibo lục soát tân thập tứ. Tân thập tứ tại chính mình Weibo thượng đề cử qua tiểu thuyết của mình, cho nên rất nhanh đám fan hâm mộ liền đã xác định nàng Weibo, sau đó tại bình luận phía dưới cuồng mắng. Chờ tân thập tứ soát Weibo thời điểm, trông thấy bình luận trong tiếng mắng, nàng trong nháy mắt liền mộng, nhất là thấy mình đạo văn tam giới công tử chuyện bộc lộ sau, tân thập tứ phi thường hoảng hốt. Nhìn những này fan hâm mộ tựa như là trông thấy long đằng bài post mới tìm tới. Tân thập tứ vội vàng mở ra long đằng trang web, sau đó tại bài post trong tìm có quan hệ nàng đạo văn kia thiên văn chương. Tam giới công tử fan hâm mộ đem Cố Thiển Vũ viết thiên kia đạo văn dán thọt tới hạng nhất. Tân thập tứ rất nhanh đã nhìn thấy lộ ra ánh sáng nàng đạo văn bài post. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân thập tứ ấn mở bài post, thấy đối phương thậm chí đem bảng pha màu đều làm được, nàng nhíu mày. Tam giới công tử fan hâm mộ là viết lách vòng nổi danh tiết mục ngắn tay, có thể đi theo nhị cầu tử hỗn người, trên người đều có bao nhiêu mang theo đậu bỉ khí tức, mắng chửi người đều không mang theo chữ thô tục, nhưng là đổi được ngươi rất lòng buồn bực. Lầu một, trước kia cảm thấy nhị cầu tử miêu tả nữ chính quá đơn nhất, mãi mãi cũng là ngực lớn, cái mông vểnh lên, tươi cười xinh xắn, quả thực thẳng nam ung thư không có mắt thấy. Từ khi nhìn này đạo văn bản này, tốt kiêu ngạo nói cho nhị cầu tử, người nữ chính mặc dù ngực lớn, nhưng là chỉ ít ta có đầu óc. Cách chương.